Chương 2295, huyết ma xuất hiện. Trầm Tường nghe thấy Nguyệt Nhi nói tới ngôi sao gì không huyết ma, hắn lập tức dừng lại, hắn biết như ở loại này tinh vực chi là gặp nguy hiểm, nhưng hắn cảm thấy mặc dù có nguy hiểm, chính mình cũng có thể sớm cảm thấy được, có thể này ngôi sao gì không huyết ma nghe tới phi thường lợi hại, không thấy hình bóng, tinh không huyết ma. Trầm Tường hỏi, ẩn núp ở hắc ám tinh không một loại đặc thù linh thể, bọn họ sơ kỳ hình thái không có thân thể. Chỉ là không nhìn thấy mò không được linh thể, đi khắp ở tinh không chi, chuyên môn lặng lẽ bám vào nhân loại cùng thú loại trên người, lặng lẽ hấp huyết thời điểm ngươi không cách nào phát hiện bọn họ, chờ ngươi phát hiện thời điểm, trên người ngươi dòng máu trong nháy mắt thiếu rất nhiều. Nguyệt Nhi nhớ lại chuyện này, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, năm đó ta cũng bị hấp không ít huyết, suýt chút nữa cũng bị hút khô rồi. Này đáng sợ, ngươi làm sao không nói sớm một chút? Trầm Tường nhìn chung quanh, tâm cũng là chiếc bông, phải biết Nguyệt Nhi năng lực nhận biết mạnh phi thường. Liền nàng cũng không thể phát hiện, những người khác cũng rất khó phát hiện, còn chưa tới khu vực kia đây, ở đây vẫn là rất an toàn, bất quá coi như đi đến, ta cũng không thể cảm ứng được tinh không huyết ma tồn tại, đúng là ngươi sử dụng đạo tâm nhãn, nói không chắc cũng có thể trực tiếp nhìn thấy. Nguyệt Nhi nói ra, năm đó ta cùng ngôi sao câu thông, biết được tinh không huyết ma thích nhất ẩn giấu khu vực chính là địa phương tối tăm nhất. Trầm Tường lúc này ngay khi vũ trụ mênh mông chi, ngôi sao cùng giữa các vì sao cách xa nhau đại đa số đều là rất xa. Mà chỉ có một bộ phận rất nhỏ ngôi sao mới biết phát sáng, đại đa số ngôi sao đều là tử tinh, bản thân không có ánh sáng, nếu là rời xa nắm giữ ánh sáng ngôi sao, những khu vực kia đều sẽ phi thường hắc ám. Trầm Tường bây giờ có thể nhìn thấy đến từ bốn phương tám hướng ánh sao, mặc dù có chút lờ mờ, nhưng sẽ không để hắn vị trí khu vực này đen kịt một màu. Loại này tinh không huyết ma là làm sao sinh ra, bọn họ lấy linh thể trạng thái, lại cũng có thể hấp huyết. Trầm Tường lúc này cũng đối với tinh không huyết ma tương đối hiếu kỳ, ta cũng không biết. Ta hỏi qua chúng ta tinh nguyệt thần tộc ông lão, bọn họ đối với này cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ biết tinh không huyết ma có chút sợ quang, hấp huyết tu hành đến nhất định thời điểm, sẽ ngưng ra thân thể, hơn nữa những này tinh không huyết ma tuổi thọ cũng rất dài, hầu như là vĩnh sinh bất tử, chỉ là sự tồn tại của bọn họ quá mức bí ẩn, có lúc ngươi coi như đi đến hắc ám địa phương, cũng rất khó tìm đến. Nguyệt Nhi nói ra, chỉ có xui xẻo lúc về đến nhà, mới sẽ ở tinh không chi gặp phải, biết bọn họ ngưng ra thân thể sau khi sẽ biến thành dạng A. Trầm Tường đối với này rất là hiếu kỳ, cười nói, thật muốn trảo một hai con đến nghiên cứu một chút, vật này rất đòi mạng, vẫn là không muốn đi chạm được, miễn cho sẽ bị hấp thành người khô. Nguyệt Nhi nói ra, chúng ta trong tộc ông lão cũng không biết bọn họ ngưng ra thân thể dạng, bất quá những lão đầu kia nói rồi, bất tử thần tộc đối với những thứ đồ này nghiên cứu tương đối sâu, bất tử thần tộc rất sớm đã tồn tại, so với cái khác ba cái thần tộc muốn sinh ra đến càng sớm hơn. Trầm Tường tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn cũng không biết có thể hay không tìm tới này tinh pháp thần vực Thanh Long lăng mộ, mặc dù tìm tới, khả năng cũng sẽ không có bọn họ để lại mạnh mẽ thú hồn, nhưng hắn vẫn phải là đi xem, chỉ cần cảm thấy có thể, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn sử dụng không gian phong chạy đi, tốc độ phi thường rất nhanh, không bao lâu cũng tiến vào một cái hắc ám khu vực, có gì đó không đúng lắm. Trầm Tường nói xong, vội vàng hướng sau thuấn di một khoảng cách, phản sau khi trở về, lập tức nhìn thấy ánh sáng. Nguyệt Nhi lúc này cũng rõ ràng, vừa nãy Trầm Tường tiến vào khu vực kia có một loại nào đó sức mạnh thần bí đem tia sáng ngăn cản, không cho vào nhập khu vực kia. Thanh Long lăng mộ vị trí tử tinh, ngay khi phía trước, mà phía trước nhưng thật giống như là có một cái phi thường khổng lồ kết giới, bao phủ một chòm sao, làm cho bên trong trở nên phi thường hắc ám. Trầm Tường nói ra, sau đó hắn về phía trước thuấn di đi qua, tiến vào hắc ám tinh vực. Lẽ nào là cố ý đem lăng mộ lựa chọn ở nơi như thế này, như vậy biết càng thêm an toàn. Nguyệt Nhi nói ra, năm đó ta đến thời điểm quá vội vàng, dĩ nhiên không có phát hiện nơi này nguyên lai có một cái rất khổng lồ kết giới. Nguyệt Nhi, ngươi năm đó tại sao muốn tới chỗ như thế? Trầm Tường hiện đang không có kế tục sử dụng không gian phong, mà là ở hắc ám tinh không phi hành, đồng thời mở ra đạo tâm nhãn, quan sát bốn phía. Đạo tâm nhãn nói nhìn thấy cũng là đen kịt một màu, mang ý nghĩa nơi này đúng là hoàn toàn tĩnh mịch, một điểm năng lượng đều không có. Năm đó ta là chấp pháp giả, khắp nơi bắt người, ta truy một cái gia hỏa truy tới đây, sau đó cũng không hiểu ra sao gặp phải loại kia tinh không huyết ma. Nguyệt Nhi nói ra, Trầm Tường vì lý do an toàn, lấy ra nói thần kính, chính mình ngồi ở trên mặt kiến diện, lại khống chế nói thần kính thả ra một cái vòng bảo vệ, như vậy coi như thư giãn cũng không cần lo lắng bị đánh lén, hắn đối với nói thần kính phòng ngự rất tin tưởng. Trầm Tường lúc này chú ý trôi nổi ở trong này to to nhỏ nhỏ tử tinh, những ngôi sao này đều là hoàn toàn tĩnh mịch, mặt trên không có sự sống, ảm đạm. Này muốn làm sao tìm được, nếu là lăng mộ chôn ở những này tử tinh mặt trên, cũng như vậy căn bản là không cách nào nhìn thấy mà. Nguyệt Nhi nói ra, bất tử thần tộc cổ lão truyền thuyết, lăng mộ là một loại rất kỳ quái gia hỏa kiến tạo, ngươi nên nghe Ngô trưởng lão đã nói đi. Trầm Tường nói ra, ở cái kia ngôi sao mặt trên, chỉ cần tìm được có thứ này, Vậy thì là Thanh Long lăng mộ vị trí ngôi sao? Đây là có thật không? Nguyệt Nhi có chút không tin, nơi như thế này làm sao sinh tồn? Ngô trưởng lão hắn nói tới loại kia kỳ quái gia hỏa nghe tới rất cường đại, ở loại này tử tinh quần chi, cũng không đủ năng lượng chống đỡ, bọn họ là không cách nào trở nên mạnh mẽ. Trầm Tường lắc lắc đầu, chính hắn cũng không rõ ràng, nhưng hiện nay hắn chỉ nắm giữ những đầu mối này, hắn chỉ có thể y theo như vậy manh mối đi tìm, bằng không hắn căn bản không biết muốn làm sao tìm được. Ngay khi Trầm Tường mới vừa nắm mở ra đạo tâm nhãn, nhìn phía trước những kia tử tinh thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy một ít màu đỏ điểm nhỏ trôi nổi tinh không chi, thật giống đang hướng hắn nhanh chóng di động lại đây. Hắn coi chính mình nhìn lầm, lập tức thu hồi đạo tâm nhãn, phía trước chính là đen kịt một màu, mà khi hắn lần thứ hai sử dụng đạo tâm nhãn thời điểm, lại nhìn thấy loại kia điểm nhỏ, lít nha lít nhít, nhiều vô cùng. Ta nhìn thấy, Trầm Tường kinh ngạc thốt lên lên, à, nhanh như vậy liền tìm đến Thanh Long lăng mộ, Nguyệt Nhi kinh hỉ hỏi, không phải, ta nhìn thấy tinh không huyết ma, ta dùng đạo tâm nhãn nhìn thấy, số lượng nhiều vô cùng, tốc độ di động rất nhanh, bọn họ khoảng cách ta nguyên bản rất xa, nhưng hiện tại càng ngày càng gần. Trầm Tường lúc này cũng có chút lo lắng, hắn lo lắng những này tinh không huyết ma sẽ phá hư nói thần kính phòng ngự. Thật sự gặp phải nha, ngươi vận khí không tệ mà, cũng còn tốt ngươi có thể nhìn thấy, nếu là không nhìn thấy, mà trả hướng về chỗ đó chạy, hiện tại khẳng định biến thành người khô rồi. Nguyệt Nhi nói ra, có thể xem thấy bọn họ trường ra sao à? Không nhìn thấy, bọn họ đã qua đến rồi, ta chỉ có thể nhìn thấy hình người hồng ảnh, những thứ đồ này đúng là linh thể, chỉ là bọn hắn trong cơ thể có một loại rất đặc thù năng lượng, có thể làm cho bọn họ nắm giữ đặc dị lực lượng. Trầm Tường nói ra,